Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, P100 triệu 1 phần ức, chương 458, P100 triệu 1 phần ức. Ngôi sao đầy trời, cô độc tình cảnh, vô số ngôi sao tạo thành tinh thần chi nhãn, còn có trong đầu trực tiếp vang lên thanh âm, đầy quả thực ma huyễn, người rốt cuộc là ai, ta hiện tại ở đâu? Trương Viễn nhìn trái phải, tay nắm thật chặt kiếm. Hắn vững tin, kim sắc thiên vực tuyệt đối không có cảnh sắc như vậy. Không cần khẩn trương, tuổi trẻ hậu bối, thanh âm vang lên lần nữa. Phân không ra nam nữ, nhưng ngữ khí rất ôn hòa. Trương Viễn phát hiện, làm thanh âm vang lên thời điểm. Đỉnh đầu hắn cái này cái tinh thần chi nhãn hội đáp lời lấy ngữ khí xuất hiện hơi biến hóa. Thật giống như thanh âm này cái tinh thần chi nhãn vọng lại đồng dạng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngài vì sao tới tìm ta? Rất đơn giản, là vì khen thưởng, đúng, người mượn công làm tư, trợ giúp kim sắc thiên vực miễn ở một trường hạo kiếp. Sở dĩ ngươi lẽ ra được ban thưởng, Trương Viễn khẽ giật mình, mơ hồ đoán được cái thanh âm này chủ nhân thân phận. Trong khoảng thời gian này, hắn đã phát hiện rất nhiều manh mối, đều chứng minh kim sắc thiên vực phía sau tồn ở một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, hiện tại đang nói chuyện với hắn cái này phải như vậy. Trầm mặc một lát, Trương Viễn nói ra, khả năng thì tu là cùng theo ta mà đến. Ta sở dĩ trợ giúp kim sắc thiên vực, chỉ là vì chính ta thoát khốn mà thôi. Người rất thành thật. Thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, nhưng là, ta chú trọng là kết quả, mà không phải là động cơ. Huống chi, dù cho không có mi sen, sau này cũng sẽ có mặt tu. Cá tu tiến vào kim sắc thiên vực, người làm tất cả để cho kim sắc thiên vực lực lượng càng nhanh địa tấn thăng đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Về sau dù cho xuất hiện những địch nhân khác, kim sắc thiên vực cũng có ứng đối lực lượng. Cái này liền là của ngươi công tích. Trương Viễn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn không có lại hỏi ý kiến hỏi cái thanh âm này chủ nhân thân phận. Hắn tin tưởng, đối phương nếu như muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao khen thưởng ta? Còn nữa, ta nên như thế nào rời đi kim sắc thiên vực? Ha ha ha ha, tương đương ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Một trận tiếng cười khẽ. Trương Viễn cũng cảm giác có một dòng nước nóng chui vào thân thể của hắn. Lại sau đó, hắn nghe được chủ não truyền đến liên tiếp tiếng nhắc nhở. Phát hiện thuần túy tinh thần tiến vào chủ người các vị trí cơ thể huyệt khiếu. Số lượng dự đoán vì 4.500 đơn vị. Phát hiện cường độ cao ngưng tụ năng lượng tiến vào chủ thân thể người. Chủ người cường độ thân thể siêu việt tận thế thượng đoạn. Tấn thăng, chiến thần cấp. Huyệt phong trì số liệu phân tích hoàn thành. Chủ nhân huyệt phong trì sớm giải tỏa. Trước mắt huyệt phong trì tinh thần dung lượng vì 699 điểm. Trước mắt đã dung nạp tinh thần vì 699 điểm. Huyệt phong trì đặc thù công hiệu. Nhìn rõ chi nhãn, có được nên hiệu quả về sau. Chủ nhân tụ tập tinh thần về sau. Có thể chiều sâu quan sát cảnh vật chung quanh. Có thể nhớ lại sinh mệnh qua lại bên trong trải qua tất cả trong sự kiện tin tức cặn kẽ. Hắn tin tức vật dẫn bao quát sóng điện từ, máy móc sóng, lượng tử lực trường, không gian trận chờ một chút. Hệ này liệt tin tức bây giờ tới quá nhanh. Trương Viễn liền thấy đỉnh đầu hắn tinh không cấp tốc ảm đạm. Đánh tan, trở lại một vùng tăm tối. Theo sát lấy, Trương Viễn cảm nhận được một cỗ đáng sợ rơi xuống cảm giác. A, Trương Viễn quát to một tiếng. Một lần mở mắt, hắn quay đầu tứ phương. Phát hiện chung quanh vẫn như cũ là phòng khách sạn bài trí. Mà chính hắn như cũ nằm ở quán rượu trên giường lớn. Nguyên lai là một giấc mộng. Trương Viễn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Nhưng cái này khẽ động. Hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Không đúng, lực lượng của ta mạnh hơn rất nhiều. Hắn một cái bật dậy đứng người lên, một quyền đánh ra, hô, nắm đấm xẹt qua không khí, phát ra một tiếng gào rít âm thanh. Nắm đấm Quỷ Tích mơ hồ có thể thấy hơi mờ không khí gợn sóng. Theo sát lấy, Trương Viễn lại nghe được dưới chân truyền đến oanh long, một tiếng vang lớn. Sau đó chân không còn, thân thể một mực chảy xuống nửa mét mới dừng lại. Cúi đầu xem xét, quán rượu giường lại bị hắn một lần phát lực cho dẫm sập. Lực lượng như vậy, chỉ ít so lúc trước hắn cao hơn 20% còn nhiều. Dạng này thân thể, chiếu rọi đến trên cơ giáp về sau, cơ giáp tính năng cực hạn liền có thể trọn vẹn tăng lên 50%. Đây là đủ để nghiền ép tận thế cấp cơ giáp lực lượng. Tút tút tút bĩu tương đương cảnh báo tương đương cảnh báo tương đương Trương tiên sinh. Xin ngài tự trọng, lập tức đình chỉ phá hư hành vi. Trong phòng trí năng quản gia lập tức bắt đầu báo cảnh. Trương Viễn một trận xấu hổ, vội vàng hướng khách sạn chuyển 5.000 tinh tệ xem như bồi thường. Sau đó liên hệ khách sạn phòng trọ cho hắn đổi một tân phòng ở giữa. Nhiều tiền dễ làm sự tình. Khách sạn rất nhanh giúp hắn đổi được tân phòng ở giữa. Tại mới trong phòng, Trương Viễn hỏi thăm chủ não. Ta hiện tại tại cường độ thân thể bao nhiêu? Chiến thần hạ cấp, trước mắt cường hóa độ. 1/10 triệu cuồng bạo điểm. Quả nhiên đến chiến thần cấp. Như vậy giấc mộng mới vừa rồi hẳn là thực. Nói cách khác, kim sắc thiên vực sau lưng xác thực tồn ở một cái siêu cấp đại năng. Gia hỏa này vừa mới đem đại lượng thuần túy tinh thần trực tiếp tràn vào thân thể của hắn không nói. Còn trực tiếp đem thân thể của hắn cường độ tăng lên tới chiến thần cấp. Không chỉ có như thế, cái này người tồn tại tựa hồ còn trực tiếp vì hắn đả thông huyệt phong trí. Cũng đem bên trong tinh thần trực tiếp rót đầy. Phần thưởng này xác thực đủ lớn. Tiếp tục cường hóa đến dưới một giai đoạn. Vậy mà cần 1.000 vạn cuồng bạo điểm. Tin tức này nhìn Trương Viễn lại là chờ mong lại là líu lưỡi. Chiến thần sau khi chính là chủ thần. Thật không biết kế tiếp giai đoạn. Lực lượng của ta sẽ tới đạt loại trình độ gì. Có lẽ hắn sẽ cùng kim sắc thiên vực sau lưng tồn tại một dạng cường đại. Ai biết được. Hiện tại, hắn đối với trong mộng tồn tại phi thường tò mò. Nhưng hắn cũng không định đi tìm kiếm đáp án. Đối phương đối với hắn cũng không có ác ý. Cũng không muốn hiện thân. Nếu không làm gì trong mộng chỉ điểm đâu. Đã như vậy, hắn cần gì phải nhiễu người thanh tịnh đâu. Hắn lại hỏi, nhìn rõ chi nhãn dùng như thế nào chờ đã. Ta đã biết, Trương Viễn phát hiện, đầu óc hắn bên trong đối quá khứ ký ức trở nên vô cùng rõ ràng. Rõ ràng giống như là lại nhìn một trận toàn bộ tin tức hình ảnh thật đồng dạng không? Hắn nhớ lại tin tức so hình ảnh thật còn nhiều hơn nhiều. Đi qua trong trí nhớ, từng cái nhỏ bé tới cực điểm chi tiết, thậm chí là một kiện vật phẩm mặt ngoài vi khuẩn số lượng. Hắn vậy mà đều có thể chính xác địa đếm ra đến. Cái này còn không chỉ, trừ những thứ này ra thực chất tồn tại siêu cấp ký ức bên ngoài. Trương Viễn phát hiện mình còn có thể cảm giác được một chút vô hình tin tức. Tỉ như lượng tử trận dao động, trường hấp dẫn độ cong cùng bọn chúng đối với tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. Trương Viễn một hồi tưởng một lần, rất nhanh phát hiện nhìn rõ mắt một cái khác đặc điểm. Hắn phát hiện, càng là lâu đời hồi ức, chi tiết càng ít, đó cũng không phải nói hồi ức trở nên mơ hồ. Trên thực tế, Trương Viễn vẫn như cũ có thể giống nhìn toàn bộ tin tức hình ảnh thật một dạng nhớ lại bản thân. Lúc vừa ra đời thời gian tình huống. Nhưng những cái này tình cảnh bên trong. Hắn không cách nào quan sát lượng tử trận. Trường hấp dẫn chờ một chút tin tức. Có lẽ là bởi vì ngay lúc đó ta quá yếu ớt. Không cách nào cảm giác a, Trương Viễn nghĩ như thế. Tiếp tục tại trí nhớ của mình dòng sông bên trong ngao du. Bỗng nhiên. Trong lòng của hắn quang mang lóe lên. Ta sở dĩ đi tới kim sắc thiên vực. Là bởi vì lượng tử truyền tống trục trặc. Đã ta có thể cảm giác được thiết lượng tử dao động. Vậy có phải hay không có thể hồi ức bắt đầu ngay lúc đó nhảy vọt xác suất? Nghĩ như vậy, Trương Viễn lập tức đem bản thân ký ức khóa chặt đến trận kia lượng tử nhảy vọt bên trong. Ký ức rõ ràng hiển hiện ra. Hắn thấy được lục mộng. Thấy được chiến hạm chung quanh những cái kia bởi vì lượng tử nhảy vọt mà điên cuồng dao động lượng. Tử trận, hắn còn chứng kiến chờ đã. một cỗ lực lượng kỳ lạ xuất hiện ở phi thuyền bên cạnh. Cái này lực lượng giống như là một cái tay, nhẹ nhàng xếp đặt dưới phi thuyền chung quanh lượng tử trận. Sau đó, phi thuyền liền không kiểm soát, liền tại phi thuyền sắp hoàn toàn mất khống chế thời điểm. Lại có một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện, ngắn ngủi duy trì ở phi thuyền ổn định. Đúng lúc này, Lục Mộng rời đi lượng tử trận. Hơi chờ một lúc, hắn cũng ly khai. Lại sau đó, hai cái chính xác trị số trồi lên Trương Viễn não hải. Chính là nhảy vọt xác suất, một cái là Lục Mộng, một cái khác là chính hắn. Lục Mộng nhảy vọt xác suất là số PP 1/1 phần ức, mà chính hắn thì là pi 100 triệu 1 phần ức, khả năng trọn vẹn so Lục Mộng dưới 100 triệu lần. Tại lượng tử nhảy vọt bên trong, biết rõ nhảy vọt điểm xuất phát cùng lượng tử động cơ tham số, lại thêm tinh chuẩn xác suất trị số, vậy liền có thể chuẩn xác tính toán nhảy vọt khoảng cách. Trương Viễn nhanh chóng tính một chút, trực tiếp mắt trợn tròn. Ông trời của ta chỉ một cái nhảy vọt 2 vạn năm ánh sáng. 2 vạn năm ánh sáng, tính hạ vị đưa, hắn hiện tại nên tại đỏ thẫm đế quốc rời xa thiên không thành một bên. Cách đỏ thẫm đế quốc biên cảnh phải có 1 hơn vạn năm ánh sáng xa. Hắn lại tính một chút Lục Mộng vị trí. Kết quả phát hiện Lục Mộng chỉ nhún nhảy 1.300 nhiều năm ánh sáng. Điểm nhảy tọa độ là ở đỏ thẫm đế quốc cảnh nội. Lục Mộng đã từng là đế quốc Tây Nam hành tỉnh hôi y vệ chỉ huy phó sứ. Đã xảy ra bụi cốc sau đó, nàng liền thành phản đồ. Thân phận như vậy xuất hiện ở đỏ thẫm đế quốc, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Hiện tại, hắn cũng đã hoàn toàn chiếm được chế tạo lão tự động cơ tri thức. Thậm chí còn mở phát ra hoàn toàn mới cơ cấu dung nham hệ lão tự động cơ. Cũng là thời điểm đem những kiến thức này mang hồi liên bang địa cầu. Trương Viễn đi đến phòng khách sạn rơi xuống đất cửa sổ lớn trước. Ngắm nhìn tắm rửa dưới ánh mặt trời mỹ lệ Bạch Vân Thành. Trong lòng thở dài, chờ ta vì Louis chế tạo tốt cơ giáp, ta liền nên rời đi. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.